Chương 401, thích trưng diện thiên tính. Ngươi là vi sư đồ đệ, vi sư tin Phật, cho nên ngươi cũng phải tin Phật, tự nhiên là đến lòng dạ từ bi. Mà các nàng đều là phàm nhân, mặc dù hoàn toàn chính xác có chút đáng ghét, mà dù sao bản thân không có ác ý gì. A Tạ Vân Phi mưu toan mở ra miệng độn chi thuật, nhưng hắn tựa hồ quên trải qua thời gian dài đánh tung nát nổ về sau, Nộ Không Muội Tử đã cơ bản có thế miễn dịch hắn tiến công. Nộ Không Muội Tử một mặt bình tĩnh ở đâu chờ lấy, thẳng đến hắn nói xong mình sau lúc này mới ung dung mở miệng, chứ ngươi bên ngoài ta còn có một cái sư phụ, hắn là đạo giáo, không nói từ bi. Tây Tạ Vân Phi lập tức liền minh bạch nàng nói tới ai, chính là cái kia thần bí khó dò Bồ Đề Lao Tổ. Nói thật, Tạ Vân Phi trước kia nhìn Tây Du Ký thời điểm vẫn luôn cho rằng Bồ Đề Lao Tổ sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì Như Lai, nếu không thì như thế nào có thể dạy dỗ Tôn Ngộ Không bực này biến thái tới cực điểm đồ đệ. Bất quá ở cái thế giới này, hắn sức chiến đấu đến cùng trả lời đến như thế nào một cái trình độ, chỉ sợ cũng thật khó mà nói. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Nếu như ngài giờ phút này hối đoái kim tiên huyết thống, sẽ có 8 thành tỷ lệ có thể chặn đường bên dưới Tôn Ngộ Không báo nổi. Đúng lúc này hệ thống QNZ đột nhiên xông ra, để nguyên bản liền phiền lòng tới cực điểm Tạ Vân Phi không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp trả lời một câu, đổi lấy ngươi TT, cho ta về nhà đi chơi. Đinh, trải qua kiểm tra đo lường số hiệu 9527 dính liễu nhục mạ hệ thống đem khai thác các biện pháp trừng phạt. Đinh. Trừng phạt tuyên bố nhiệm vụ. Xin mời tại 36 canh giờ bên trong thành công công lược nữ nhi quốc quốc vương. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm cống hiến 5 VN điểm. Thất bại trừng phạt là khấu trừ điểm cống hiến 50 VN điểm. Cũng cùng trong vòng 1 năm không cách nào sử dụng hoàng kim Phật y trong ngáy mắt, gió bình, sóng yên tĩnh. Tại hệ thống song trọng thông cáo dưới, Tạ Vân Phi đột nhiên cảm thấy bị một đám nữ nhân vây quanh ở trung ương cũng không có cái gì không tốt. Tối thiểu. Chính mình sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng nếu như đắc tội hệ thống ha ha. 50 VN điểm, ta đại gia A hệ thống, lại lừa ta ngươi có còn hay không là cha nuôi ta à nha. Được rồi, hô lấy cũng liền quen thuộc, hiện tại khẩn yếu nhất hay là trước tiên cần phải giải quyết phiền toái trước mắt. Nghĩ đến chỗ này, Tạ Vân Phi đau cả đầu đứng lên. Mẹ nó đầu năm nay không biết sống chết nhiều người như vậy bóp, cái này nếu là năm đó, nộ không báo nổi. Người vây xem nói ít cũng là nhị đẳng tàn phế đi. Mặc dù tất cả đều rất hòa hài, có thế Tạ Vân Phi thật sự là nhất thiết cảm giác được, nộ không khoảng cách cái kia bộc phát trong nháy mắt tựa hồ bất quá là trong một nhịp hít thở sự tình. Một khi bộc phát, không ai có thể ngăn cản. Có lẽ là vận khí cho phép, ngay tại tình huống này khẩn trương tới cực điểm thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận móng ngựa giao thoa tiếng vang. Một đội 10 người kỵ binh tiểu đội cưỡi tuyết trắng chiến mã như thiên thần giáng lâm rôn nở dê như xâm nhập đám người, đi tới đám người trước người. Các nàng người khoác đẹp đẽ chiến giáp, cầm trong tay một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, nhìn qua tư thế hiên ngang, đặc biệt làm cho người chú mục. Bách hoa hoa lớn đẩy cứ như vậy hoàn toàn bại lộ trong không khí, tại Tạ Vân Phi trước mắt không ngừng lắc lư, cái này khiến nó không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, trong lòng thống mạng, một chút không chú ý hình tượng. Các ngươi dạng này bạo lục, còn có thể đánh trận sao? Tránh ra, nữ vương có lệnh, khiến cái này kẻ ngoại lai tiến đến nên dương dịch quán bên trong ở lại, phía sau sự tình, chờ lệnh ra lệnh đạt mới có thể tiến hành. Rốt cục có người đến, nguy hiểm thật. Nhìn lướt qua ngộ không đã nhẫn mại đến cực hạn sắc mặt, Tạ Vân Phi không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, đi về phía trước bên trên một bước. Đối với người đầu lĩnh kia sửa lại tiếng niệm Phật về sau, trầm giọng nói, nữ thí chủ, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, muốn đi phương Tây bái Phật cầu trải qua. Đi ngang qua quý quốc, hy vọng có thể đổi nhau quan văn, để thông hành. Những chuyện này ngươi nói với ta vô dụng, ta bất quá là nữ vương phái tới đón ứng các ngươi, theo ta tiến về dịch quán đi. Nếu như muốn đổi nhau quan văn, còn phải tự mình đi gặp nữ vương bệ hạ. Nói xong cầm đầu nữ kỵ sĩ tung người xuống ngựa. Đứng tại trước mặt Tạ Vân Phi, sau lưng tóc dài theo động tác của nàng tung bay ở sau, đường thêm một phen phong thái. Nàng tinh tế đánh giá trước mặt hòa thượng này, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở trên thân Tạ Vân Phi vừa đi vừa về bắn phá, làm cho Tạ Vân Phi phảng phất bị liệt nhật thiêu đốt đồng dạng toàn thân đều có chút khó chịu. Không biết ngươi xem hết hay chưa, qua hơn nửa ngày, Tạ Vân Phi rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi. Nữ kỵ sĩ không có biểu hiện ra cái gì ngượng ngùng thần sắc, mà là mỉm cười. Đáp lại nói, xem hết, cảm giác nam nhân cùng nữ nhân tựa hồ cũng kém không có bao nhiêu, chỉ là trên người mùi có chu tờ khác biệt. Mùi, không có các ngươi mùi thơm của nữ nhân nghe được cái này Tạ Vân Phi không khỏi nở nụ cười, còn nữ kia kỵ sĩ thì là lắc đầu, thần sắc cổ quái. Hoàn toàn chính xác không có chúng ta mùi thơm của nữ nhân, nhưng ta nói không phải điểm ấy. Mà là trên người ngươi tựa hồ có loại đặc biệt hương vị, rất hấp dẫn ta. Thật sao? Tạ Vân Phi nhìn xem trước mặt nữ kỵ sĩ, đẹp đẽ chiến giáp bảo hộ lấy bộ vị yếu hại, trước ngực thì là hơi lộ ra một chút hở da màu trắng, cùng một tia nhàn nhạt câu ngấn. Cánh tay cũng không có bị toàn bộ bao khỏa, từ bại lộ địa phương hoàn toàn có thể thưởng thức được tạm trắng vô cùng cánh tay, cùng cái kia phiêu tán nhàn nhạt hương thơm. Cái này hoàn toàn, chính là chế ngự mị lực ga hơn nữa còn là hiếm thấy áo giáp chế ngự, như vậy tài nguyên không nắm bắt tới tay. Tạ Vân Phi đơn giản uổng là thánh tăng vị này nữ tướng quân, kỳ thật thân thể ta mùi cũng không phải là tất cả nam nhân đều có, thuộc về tương đối đặc thù một loại. Nếu như ngươi muốn biết đây rốt cuộc là vì cái gì, không ngại ban đêm đến ta cái này đến, ta đến nói cho ngươi vì sao. Nói, Tạ Vân Phi lặng lẽ tiến lên, đầu ngón tay lặng lẽ dừng lại tại cổ tay lộ ra địa phương, đồng thời nói khẽ, đồng thời, ta còn có cái biện pháp có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi. Lần thứ nhất bị nam nhân loại sinh vật này dán gần như thế, không biết thế nào, nữ quan lúc này liền cảm giác buồng tim của mình đang không ngừng nhảy lên. Vị này thánh tăng, ta không phải cái gì tướng quân, chẳng qua là nữ vương bệ hạ một cái nữ quan, chủ yếu phụ trách chăm sóc nàng thường ngày sinh hoạt thường ngày cùng các loại sự kiện truyền lại. Đêm nay ta sẽ đến ngươi cái này, bất quá là vì nữ vương bệ hạ một cái nhiệm vụ, nếu như ngài đem thanh xuân mãi mãi phương pháp nói cho ta biết, ta sẽ vạn phần cảm tạ. Người người đều nói nữ nhân cách ăn mặc là cho nam nhân nhìn, có thế mặc dù không nam nhân thưởng thức, nữ nhân thích trưng diện cũng là thiên tính cho phép.